Đô thị dạ chiến ma pháp thiếu nam. Chương 11, linh thú triệu hồi không phải ma pháp thiếu nữ tiêu chuẩn thấp nhất a, cocchuyenaudio.com. Thời khắc này Phương Nhiên run lẩy bẩy. Từ sau khi mấy chữ 12 đầu tượng hồng thủy pháp viên minh viên bỗng nhiên xuất hiện, cả người Phương Nhiên giống như bị sét đánh. Hắn ngay lập tức đặt bức tượng tị xà lên giường, chăm chú nhìn chằm chằm, thực sự nhịn không được ngủ tiếp đi, cũng chẳng mấy chốc sẽ bừng tỉnh. Phương Nhiên nếu như biết rõ dạ xanh thậm chí còn cảm thấy dư luận vô dụng, khẳng định phải phun nàng mấy ngụm nước bọt, cái này còn không tác dụng, đây quả thực là mẹ nó tác dụng lớn được chứ. Hắn quả thật rất sợ hãi. Móa, Phương Nhiên nuốt ngụm nước miếng, hốc mắt biến thành màu đen trông như một con gấu trúc. Không biết lần thứ bao nhiêu khiếp sợ tự lẩm bẩm, cái gì, ngươi nói ta sợ, không bình tĩnh, không tỉnh táo, ta xxx em gái ngươi. Ngươi nói cho ta, ta đột nhiên bị cuốn vào một sự kiện thần bí. Đột nhiên sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên thành phố sụp đổ, cuối cùng thật vất vả may mắn còn sống. Lại đột nhiên biết được chính mình cướp đi bảo vật quốc gia, trở thành tội phạm truy nã, tiếp đó chạy trần chuồng trở về, về sau thành công lên báo. Ngươi nói cho ta làm sao tỉnh táo a, giận quàng. Phương Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm tượng tị xà trên giường. Trong lòng không chỉ mắng một lần, móa, cái đồ chơi này vì sao đột nhiên chạy đến trong tay mình a, mụ nội nó. Lần này muốn xong, sống vài chục năm, ngay cả bạn gái đều không có. Đột nhiên trở thành tội phạm truy nã. Này, ngươi nói cái này kinh hỉ không? Kích thích không? Ngoài ý muốn không? Phương Nhiên nhìn xem, bảo vật quốc gia. Thần sắc biến hóa một trận. Vô cùng phức tạp, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ giận mắng thành một chữ. Móa, không được, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này. Mình tuyệt đối muốn thủ khẩu như bình, đem chuyện này chôn chết ở trong lòng, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Trong lòng Phương Nhiên âm thầm quyết định, bất kể là ai, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không nói. Bỗng nhiên, lúc này, tiếng đập cửa đột ngột vang lên, nơi này là nhà của Phương Nhiên phải không? Một giọng nam ở ngoài cửa vang lên, Phương Nhiên ngẩn ra một giây, té ngã lộn nhào lao về phía cửa. Đồng chí cảnh sát, anh nghe tôi giải thích, tôi là oan uổng, tôi không có đoạt quốc bảo, anh hãy nghe tôi giải thích, đều là do nhà ga kia sập á, tất cả mọi chuyện đều là do nó. Tôi là người dân lương thiện, tôi không có phạm tội, mặc dù trong lòng quyết định, nhưng từ nhỏ được giáo dục dưới chủ nghĩa xã hội, Phương Nhiên căn bản không có cái gì suy nghĩ phạm pháp. Hắn đầu tiên nghĩ đến cũng là tranh thủ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, sau đó hắn không chút do dự mở cửa ra, sợ đồng chí cảnh sát hiểu lầm chính mình muốn kéo dài thời gian chạy trốn. Một người thanh niên trẻ tuổi ở cửa ra vào có chút lúng túng nhìn thoáng qua Phương Nhiên. Bít tất cùng giày thể thao, quần lót hồng nịt thắt lưng, người kia trong nháy mắt liền kinh ngạc. Cái này là cái gì yêu nghiệt cách ăn mặc, nhưng lâu dài lăn lộn trong nghề vẫn là để hắn mở miệng trước. À, anh muốn mua một phần bảo hiểm không? Phương Nhiên, người bán bảo hiểm, hung hăng đóng sập cửa lại. Phương Nhiên vô lực ngã trên mặt đất, cảm giác trải qua một trận đại chiến sinh tử, rốt cuộc lần nữa rõ ràng một câu nói khác của giáo viên triết học. Các anh, chị về sau nhất định phải tuân thủ luật pháp. Nếu không, mỗi khi nghe được âm thanh của cảnh sát, dù không phải bắt ngươi, vậy ngươi cũng hoảng sợ muốn chết. Thật xin lỗi thầy, em thẹn với lời thầy dạy bảo. Em phạm pháp rồi, em thành tội phạm truy nã rồi. Em hoảng muốn chết à? Phương Nhiên giờ phút này khóc không ra nước mắt. Cắn răng dậm chân, vọt thẳng vào phòng ngủ, ôm lấy đầu tượng tị xà trực tiếp nhét nó vào dưới giường. Cũng không tiếp tục đi xem nó. Sau đó, Phương Nhiên ngồi ở trên giường, cảm giác thoáng an tâm một chút. Tốt chết không chết, hết lần này đến lần khác, kẻ đầu sỏ dẫn đến tình cảnh này thoải mái nhảy ra. Đinh, ngươi đã hoàn thành một cái tràng cảnh, có kích hoạt năng lực mới hay không? Có, không, lần này Phương Nhiên không nhúc nhích, hắn không dám lập tức quyết định. Chẳng biết tại sao, hắn có một loại dự cảm bất an. Lần trước chấp nhận lòi ra một món bảo vật quốc gia. Chính mình trực tiếp trở thành tội phạm truy nã. Cái này vạn nhất lại ra thêm đồ vật chết tiệt gì. Vậy mình lập tức không sống được. Nhưng mà, nhìn qua ngần ấy tiểu thuyết mạng, cho dù là Phương Nhiên cũng biết giờ phút này chính mình tình cảnh không ổn. Dựa theo tiểu thuyết mạng mô típ, chính mình hẳn là cần lực lượng mạnh hơn để bảo vệ. Cái kia, suy đi nghĩ lại, Phương Nhiên vẫn là quyết định ấn có. Đinh, người đã kích hoạt linh thú triệu hồi. Linh thú triệu hồi, vừa nghe đến bốn chữ này, Phương Nhiên lập tức lấy lại tinh thần. Linh thú triệu hồi đó, loại tình huống này, mình bị cuốn vào hệ thống thần bí. Lúc này thu hoạch được linh thú triệu hồi. Tất nhiên là loại linh thú triệu hồi có lông xù, lại còn siêu cấp dễ thương. Sau đó có thể siêu cường biến thân, cho dù là trong anime, cũng là dạng này nha. Thậm chí, nói không chừng, dựa theo văn học mạng mô, típ, thậm chí có thể là hình người. Ánh sáng bắt đầu lấp lánh, Phương Nhiên phát hiện chính mình không biết vì sao đột nhiên mong đợi. Hắn khóe mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm luồng sáng kia. Ánh sáng dần dần biến hình. Một cái hình dáng loli mang phong cách cô thích mơ hồ xuất hiện. Móa, thật, là, Phương Nhiên trong chớp mắt liền kích động. Còn không chờ hắn kích động xong, ánh sáng biến mất, đổi thành màu lam nhạt u quang quét qua cả phòng hắn. Giống như đem cả phòng triệt để dò xét một lần. Sau đó hào quang màu u lam đột nhiên lóe lên, bắn vào bên trong một vật thể nào đó. Ánh sáng kém chút nữa chói mù mắt hắn. À, mắt chó của ta, chấm, thật lâu, Phương Nhiên mới khôi phục lại. Hắn rụi rụi vành mắt, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, linh thú triệu hồi của ngươi đã kích hoạt, khóa lại thành công. À à à, Weibo tới, Phương Nhiên mang theo cực kỳ kinh hỉ chờ mong mở mắt ra. Cũng phải đi, để cho mình gặp tổn thất nặng nề như thế. Sao có thể không cho mình một cái kiên trì trụ cột? Bé gái dễ thương là tốt nhất, ngay cả câu nói siêu cấp dễ thương, ngươi chính là master của ta, hắn đều đã tưởng tượng tốt. Kế tiếp, Phương Nhiên mở hai mắt ra, sau đó hắn nhìn thấy, sạc dự phòng tiểu mễ của mình đang phiêu phù ở trước mặt. Nhìn thấy chính mình mở mắt, thậm chí còn làm một động tác kinh sợ. Tiểu mễ, tên gọi của Xiaomi, Phương Nhiên. Sạc dự phòng, lâu dài trầm mặc, yêu nghiệt xem kiếm, Phương Nhiên đột nhiên rút ra thắt lưng chém về phía sạc dự phòng đang trôi nổi. Ngươi điên ư, ta là linh thú triệu hồi của ngươi. Sạc dự phòng tiểu mễ, nghìn cân treo sợi tóc tránh né một kích của Phương Nhiên. Cút, linh thú triệu hồi của lão tử mới không thể nào là sạc dự phòng. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết, Phương Nhiên khóe mắt sung huyết. Không buông tha lần nữa chém tới sạc dự phòng tiểu mễ. Đối với người chờ đợi một cô gái dễ thương trở thành linh thú của mình kèm ấm giường mà nói. Tại thời điểm tâm nguyện sắp đạt thành bị sạc dự phòng của mình phản bội. Đơn giản liền là giận dữ không tâm. Móa, ngươi kém chút chặt tới lão nương. Mau dừng tay, ngươi mẹ nó mới là sạc dự phòng. Đối mặt Phương Nhiên kém một chút chặt tới chính mình. Sạc dự phòng thất kinh hô to, chấm, im ngay, lão tử không có sạc dự phòng tự xưng là lão nương. Ăn xít ác Phương Nhiên không dao động, như cũ lửa giận ngập trời chém về phía nó. Ngươi là đồ thiểu năng sao? Mau dừng tay, có nghe hay không? Ngươi không cần linh thú triệu hồi nữa hay sao? Cần em gái ngươi, một cái sạc dự phòng dùng tiếng nói loli dễ thương còn tự xưng lão nương. Linh thú triệu hồi như vậy không cần cũng được. Bên trong sạc dự phòng, linh hồn nào đó lập tức giận lên. Tức chết ta, thằng ngốc này, cần phải để cho ta đánh người đúng không? Có bản lĩnh ngươi, chấm, móa, ngươi ở đâu ra động lực? Ta cho ngươi biết điều này không phù hợp vật lý khoa học. Con mẹ nó ngươi từ cổng cắm USB phun ra khí gia tốc à? Đối mặt với sạc dự phòng thẳng tắp đánh tới khuôn mặt của mình. Phương Nhiên lập tức kinh hãi gầm thét lên, vội vàng hốt hoảng ném thắt lưng, dùng tay đè giữ chặt nó. lại không ngờ tới cái này đáng chết sạc dự phòng sức lực lại lớn như vậy. Cút, ngươi một cái ma pháp thiếu nữ không có tư cách cùng lão nương nói vật lý khoa học. Từ sạc dự phòng truyền đến giọng nói loli mềm mại, nhưng Phương Nhiên có thể khẳng định, con hàng này tuyệt đối không đơn thuần, không nói đến giọng điệu kia, chỉ là giờ phút này, quyết tâm kiên định nghĩ đến đánh mặt chính mình có thể thấy được. Sau cùng trải qua một phen long tranh hổ đấu, một người một vật đều là sức cùng lực kiệt ngã trên mặt đất. Cuối cùng, Phương Nhiên rốt cuộc run rẩy tiếp nhận sự thật hỏi. Cô, thật là linh thú triệu hồi. Của tôi sao? Sạc dự phòng trầm mặc một lúc, phảng phất bởi vì việc gì đó ngoài dự liệu, xảy ra hậu quả nghiêm trọng không thể vãn hồi được, cực kỳ tuyệt vọng mở miệng. Thật, giờ phút này, nàng không ngừng hối hận tự trách mình. Vì sao mình lại có thể gặp được một tên nghèo đến nỗi smartphone có thể kết nối internet đều không có? Cách chương.